Chiến thần Hào Môn, chương 1563. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn hai người kia, khe khẽ hừ một tiếng. Hắn quay đầu, nhìn Ti Mã Tuyền, muốn hỏi cái gì? Nhanh lên hỏi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Ti Mã Tuyền tiến lên chính là một cái tát, trực tiếp quất được một người trong đó. Miệng đầy là huyết, các ngươi là người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có bản lĩnh, giết chúng ta, ta cái gì cũng sẽ không nói. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Mã Tuyền tựa như giống như điên. Một cây gõ nát xương của hắn. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Ngã vào kia hai người, ngay cả tự sát cơ hội cũng không có. Bị Ti Mã Tuyền làm cho sống còn khó chịu hơn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Ti Mã Tuyền giống giận, một đôi mắt hầu như muốn ăn thịt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương, Phương gia. Một lúc lâu, hắn mới nghe được hai chữ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương gia, quả nhiên là Phương gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta là hồng núi lớn tay của người dưới. Hắn để cho chúng ta. Chấm, răng rắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chưa từng nói xong, Ti Mã Tuyền trực tiếp bẻ gầy cổ của bọn họ. Một thân sát khí sôi trào tựa như biển. Phương gia, quả nhiên là phía kia gia. Giáp tâm hại người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Mã Tuyền cắn răng. Bọn họ cũng dám. Còn lại mấy nhà trưởng lão đồng dạng căm giận không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là Phương gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương gia cũng dám tập kích mấy cái khác ẩn thế thế gia. Bọn họ ở đâu có thực lực cường đại như vậy, liên tiếp tập kích mấy lớn ẩn thế thế gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương gia, có thực lực như vậy sao? Cầu ca hơi kinh ngạc. Tám lớn ẩn thế thế gia, hẳn là thực lực đều không khác mấy. Phương gia làm sao có thể có thủ đoạn này, có thể liên tiếp tập kích những nhà khác thế gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đứng ở một bên Phương Thu, hầu kết sự trượt, nhìn cầu ca liếc mắt. Nếu như là lão tổ động thủ, vậy khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tổ, Phương gia nhị trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Mã Tuyền quay đầu nhìn Phương Thu, khóe mắt nhảy lên, không sai, Phương gia đại trưởng lão Phương Kim, thực lực cường đại, nhị trưởng lão Phương Ngân, am hiểu, dụng độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thu gật đầu nói, nếu như là dụng độc, nhân lúc người ta không để ý hạ độc, đem các đại thế gia đại trưởng lão cho độc, phía kia ra động thủ lần nữa. Đó là hoàn toàn có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là, Phương Thu không nghĩ ra, Phương gia vì sao phải làm như vậy? Này bằng với là theo cái khác bày ra, đều trở thành tử địch. Phương gia đây là tự tìm đường chết a, đê tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng phủ trưởng lão tức giận mắng, nắm chặt nắm tay. Phương gia những thứ này tiểu nhân hèn hạ. Hắn nhìn chằm chằm Phương Thu, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Còn chưa lên tiếng, ánh mắt đã bị cầu ca chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bây giờ không phải là người của Phương gia. Thu hồi ánh mắt của ngươi. Cầu ca không có chút nào khách khí, còn dám nhìn như vậy huynh đệ ta, đừng trách ta không cần khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thu trong lòng ấm áp, Trước đây ở Phương gia, ai sẽ như vậy che chở hắn? Nhưng đến rồi Đông Hải, đến rồi Cực Đạo Võ Quán, trở thành Giang Ninh đồ đệ. Không chỉ là Giang Ninh, toàn bộ Đông Hải người đều ở đây che chở hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng phủ trưởng lão không nói gì nữa. Cơn giận của hắn không che giấu được, chỉ là không dám nữa đối phương thu phát tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương gia, Ti Mã Tuyền bất chấp cánh tay mình bị thương. Hắn giờ phút này đã nghĩ cứu người, muốn báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xoay người rời đi. Còn lại vài cái trưởng lão đồng dạng đi theo. Đại ca, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca nhìn bọn họ liếc mắt, quay đầu nhìn Giang Ninh. Chúng ta theo đi sao? Đây là bọn hắn tám lớn ẩn thế thế ra sự tình. Đông Hải nhưng thật ra không cần phải dính vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương gia nếu có thể nặng như thế chế những nhà khác, nhất định là hữu sở y ỉ vào. Thậm chí tựa như Phương Thu nói, phía kia gia nhị trưởng lão am hiểu dụng độc, người như thế cũng không dễ dàng đối phó. Ngay cả mấy nhà đại trưởng lão thực lực cao cường đều trúng chiêu, có thể nói là khó lòng phòng bị. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Giang Ninh cũng là rất bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Phương Thu liếc mắt, người mất đi đồ đạc sẽ tự nghĩ biện pháp cầm về, hiểu không? Cách chương.